Chương 301, Dô Tạ Lao Sư Vụ. Chương 301, Dô Tạ Lao Sư Vụ lấy tọa ở trước mặt của mình, đỏ mặt, còn vẻ mặt nhận thức mượn dạng tử chính đang ngồi cáo dù cổ gì nổ, trong lòng tiếu ý cũng là để hắn đỉnh không được bật cười. Không không đường ta ý người nào ai bảo các ngươi biểu hiện như vậy thân mật cáo dù cổ gì nổ cúi đầu, đỏ mặt phản bác nói. Nhưng bất luận nhìn thế nào, nàng là một bộ nhược khí dáng vẻ. Hơn nữa, ngươi biết không ngoại trừ Hy Nạ ở ngoài, số dạ các nàng trên danh nghĩa mặc dù là cháu ngoại của ta nữ nhân. Thế nhưng, chúng ta thực tế trên cũng không có huyết lục quan hệ. Coi như là phát xảy ra cái gì sự tình, cũng sẽ không có chuyện. Trương Tường có chút buồn cười nói nhưng ở sau khi nói xong, Trương Tường lại là có chút sững sờ. Lẽ nào, ta đối với số dạ các nàng, vẫn có giữa nam nữ này dã vọng. Không đơn giản chỉ là đưa các nàng cho rằng cháu ngoại của mình nữ nhân cùng người thân cận sao? Trương Tường tâm tình, chợt là có chút phức tạp. Hắn đột nhiên, liền không biết mình làm như thế nào đối mặt sổ dạ các nàng. Sau này mình, muốn thế nào đối mặt dê, không các nàng A tiếp tục đưa các nàng cho rằng ngoại sinh nữ tới yêu yêu, cần phải mặt đối với cùng với chính mình cùng tình cảm của các nàng đâu bởi vì, lúc này Trương Tường sớm đã là lúc trước các loại ái muội chàng cảnh trong. Cảm nhận được sổ dạ cùng như hai người kia mang lấy thích cùng ái mộ tình cảm. Mà đang ở Trương Tường nghĩ những thứ này thời điểm, đối diện cúi đầu, nói giống như nhận thức thố tiểu học sinh cảo dù cổ gì nổ, cũng là không người xuống xin lỗi. Dỗ tạ lao sư, ta hiểu lầm ngươi cảo dù cổ gì nổ mang theo ý xấu hổ cùng xấu hổ, hướng về Trương Tường nói xin lỗi. Mà nghe xong đối phương ngôn ngữ, Trương Tường chỉ có chợt từ trong suy tư sợ trình đi qua. May mắn, nàng cũng không có nghe được ta trong giọng nói lỗi trong lời nói, lỗi ngôn ngữ, Trương Tường nhất thời đúng thở dài một hơi. Sau đó, hắn chỉ có tiếp tục đáp lại bắt đầu đối phương thoại ngữ tới. Ha ha không có việc gì, ngươi đều là quan tâm cháu ngoại của ta nữ nhân cùng ta chứ sao. Ta cảm tạ ngươi con ở đến không kỳ vợ trả thế nào sẽ tra cờ hờ đây. Trương Tường mang theo mỉm cười mà chăm chú nói rằng, hắn không phải nói giả. Có thể vì nhận thức không lâu Trương Tường cùng sổ dạ các nàng làm được điểm này, thậm chí là đạt tới bán đứng nhan sắc tình trạng, cái này tại sao có thể khiến người ta cảm thấy một tia cảm động đây? Ân, tuy là phương thức thố thế nhưng, hiểu lầm người, vẫn là không có ý tứ cảo dù cổ gì nổ tiếp tục nghiêm túc túi đầu, đỏ mặt hướng về Trương Tường xin lỗi lấy. Ta tất cả nói không quan hệ á bất quá, ngươi coi như là không có ý tứ. Cũng không cần tiếp tục phát ra phúc lợi ai Trương Tường có chút điều cười hướng về phía đối phương nói rằng. Kém hoa. Ừ phúc lợi cáo dù cổ gì nổ có chút ngốc bẩm sinh mà ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trương Tường. Đối phương cái loại này ngốc bẩm sinh ngây thơ tính cách, ở nơi này phức tạp nghe hồng quốc gia bên trong, thực sự là khó được phẩm chất ra lại so với việc chính mình kia hơi có chút hắc ám tâm tính. Thật là làm cho Trương Tường nhịn không được có một loại như muốn ôm vào trong ngực lặng lặng ngây người lấy xung động. Mà nhìn Trương Tường kia bởi vì sững sờ mà tiếp tục xem cùng với chính mình bộ ngực nhãn thần, cũng là để cảo dù cổ gì nổ lúc đầu đã cổ dọe lui hướng ất, một lần nữa xông lên khuôn mặt. Dô tạ lao sư, hắc, thay đổi. Hình thái cảo dù cổ gì nổ đỏ mặt, hai tay bưng trước ngực, có chút phẫn phẫn nói. Mà nghe đối phương kia hơi thì nghiêm túc ngây thơ. Có sử nữ thanh thúy âm cuối thoại ngữ, nhìn đối phương bộ dạng đáng yêu kia Trương Tường không khỏi là từ nhàn nhạt ôn hình trong trình ngộ đi qua, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tờ S tiếp tục cầu thả cùng đà tờ HNZ Huyết nói meo meo, chủ đề của Vĩnh Hằng Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.